Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Chương 2, góc truyện audio.com. Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Tiểu thư đến nơi rồi. Tiêu Thúy, hai, cuối cùng cũng đến nơi. Sao mà chỗ này rộng quá vậy? Thôi chúng ta vào thôi. Nói xong nó cùng Tiêu Thúy đi vào trong. Wow, chỗ này phải hơn chỗ của nó gấp 10 à không gấp 100 lần ấy chứ. Tì gì, điều đó là đương nhiên. Hoa văn chỗ nào cũng được chạm khắc tinh xảo. Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư, Tiểu Thúy hành lễ, tiện nhân to gan, còn không mau quỳ xuống. Một nữ nhân mặc y phục xanh lam lên tiếng. Không sai, đó chính là đại tỷ của nàng Hoàng Lan Nhi. Ngươi là ai mà dám nói ta? Quỳ xuống hư, còn lâu, nó, dám bảo ta quỳ xuống. Để xem ai sẽ là người quỳ xuống trước. Ngươi, ngươi, Hoàng Lan Nhi tư xê giận lên tiếng. Ta làm sao, nó, phụ thân người xem nó dám vô lễ với Lan Nhi. Hoàng Lan Nhi hướng phụ thân mình làm nũng. Đúng là không phép tắc, dám vô lễ với tỷ tỷ của mình. Quỳ xuống, Hoàng tướng quân lên tiếng. Tỷ tỷ hai chữ này ta không dám nhận. Còn việc quỳ xuống, xưa nay ta chỉ quỳ trước người đã mất. Hay là, nó cố ý kéo dài chữ là, ngươi, ngươi, đồ tiện nhân. Hoàng Lan Nhi định cho nó một cái tát nào ngờ bị nó bắt được thế là. Rắc, rắc, à, a a a, a a a, tiếng kêu thê thảm của ai đó. Vâng, đó chính là của Hoàng Lan Nhi. Tiện nhân, mau thả nó, là Hoàng Lan Nhi nha. Ra, mẹ của Hoàng Lan Nhi tức là đại phu nhân phẫn nộ lên tiếng. Nó hất mạnh tay Hoàng Lan Nhi và ép cô ta quỳ xuống. Dám khi dễ ta còn lâu. Tỷ tỷ à, người muốn xin lỗi ta thì cứ nói chứ đừng làm như vậy, ta không quen. Nó, ngươi, ngươi, Hoàng Lan Nhi tư xê giận lên tiếng. Ta làm sao, nó, Tiểu Thúy chúng ta đi thôi. Ở đây không có trò gì hay cả. Chịu tỷ luôn, nó, tiện nhân ngươi đứng lại. Đúng là vô phép tắc. Đại phu nhân lên tiếng. Đứng lại sao, còn lâu. Nói xong nó kéo Tiểu Thúy đi bỏ lại đại phu nhân đang phẫn nộ. Sau khi nó đi, lão gia người có thấy tiên nhân đó hằng ngày nhút nhát. Nhu nhược mà hôm nay lại dám đối kháng lại chúng ta. Đại phu nhân, ta cũng thấy vậy. Hoàng tướng quân, ta là đường phân cách thời gian. Ha di, chả có gì chơi cả. À, Tiểu Thúy chúng ta ra ngoài chơi đi. Nói xong nó kéo Tiểu Thúy đi luôn. Tiểu Thúy chúng ta qua chỗ đó xem đi. Nó, tiểu thư người đi châm thôi. Tiểu Thúy, vì nó đi nhanh thế là, dầm, yêu ai ra. Này ngươi không có mắt à hay là mắt mọc để trang trí hả? Nó, ngươi dám mắng bổn thiếu gia. Lý Thế Hiền, ngươi là ai? Nó, ha, ha, ngươi không biết ta là ai? Lý Thế Hiền, nói cho ngươi biết công tử nhà ta là đại thiếu gia của Lý Đại Nhân trong kinh thành, không ai không biết đến công tử nhà ta. Một ngươi đi bên Lý Thế Hiền lên tiếng. Thế nào ngươi biết sợ chua? Hay là về làm tiểu thiếp của ta rồi ta sẽ tha cho? Lý Thế Hiền, ta mà sơ ngươi sao còn lâu? Muốn ta làm tiểu thiếp của ngươi? Trước hết ngươi đi gặp Diêm Vương đi rồi nói. Nói xong nó cho Lý Thế Hiền một cước khiến hắn ngã nhào xuống đất. Ngươi dám đánh bổn thiếu gia? Người đâu xông lên? Lý Thế Hiền nói xong bốn người đàn ông xông lên về phía nó. Hư, chỉ với mấy người này mà đòi đánh nó. Nó học Tiôn Đô Đai Đen nha. Thế là chỉ trong 5 phút bốn người đàn ông đã nằm rên rỉ dưới đất. Ngươi, ngươi, cứ chờ đấy. Lý Thế Hiền nói xong cùng thuộc hạ bò đi. Được, ta sẽ chờ xem ngươi làm gì được ta. Nó, thật thú vị, Văn Kiêm điều tra người đó cho ta. Người nào đó? Vâng thưa thiếu gia. Nói xong người tên là Văn Kiêm bỏ đi. Cách chương.